Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1698, chương 29. Vách núi tuyệt cảnh, một người đến tột cùng phải có ra sao giác ngộ mới có thể làm ra loại này quên mình vì người sự tình. Ochiai huấn luyện viên lúc đó nghe được Kataoka huấn luyện viên quyết định này thời điểm, cảm giác mình cả người lỗ chân lông đều là run rẩy. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng có lúc xa xa so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn lớn hơn. Ochiai ở tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội trước, tuy nói cũng yêu thích bóng chày nhưng hắn càng nhiều cũng chỉ là đem huấn luyện viên xem là công việc, sẽ không giống Kataoka càng nhiều chính là đứng đăng tuyển thủ lập trường lên đến cân nhắc vấn đề là tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội. Sau khi hắn một ít tư tưởng cùng quan niệm mới theo chậm rãi thay đổi, mà đối với Kataoka chính mình tới nói, hắn cũng không cho là mình có Ochiai huấn luyện viên tưởng tượng vĩ đại như vậy, chỉ là so với công việc này, hắn càng yêu thích những này theo chính mình đồng thời nỗ lực phấn đấu tới được tuyển thủ lúc trước. Cái kia mấy giới huấn luyện viên trong công việc, cũng có một chút Kataoka huấn luyện viên phi thường yêu thích tuyển thủ tồn tại, hay là bọn họ cũng không có trước mắt những này tuyển thủ đạt được thành tích lớn như vậy, nhưng là Kataoka huấn luyện viên đối với bọn hắn yêu thích cũng là không chút nào thiếu, lúc trước có thể vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, bây giờ tự nhiên cũng có thể vì là Sawamura cùng Miyuki bọn họ trả giá càng nhiều. Này ở Kataoka xem ra có điều là chuyện đương nhiên, tuy nói hắn cũng coi trọng thành tích, thế nhưng ngoại trừ thành tích ở ngoài, hắn cũng hy vọng dưới tay hắn đệ tử có thể cảm thụ cao trung bóng chày quá trình tư tưởng của người ta cũng là sẽ theo thân phận địa vị chuyển biến mà sinh chuyển biến. Nếu như là ở một năm trước, xây đô cao trung liên tục đến mấy năm đánh không tiến vào, Koshien Kataoka huấn luyện viên trên người nhận lớn như vậy áp lực, hắn hay là còn thật không nghĩ tới tầng này, thật giống như một cái sắp chết đói người. Hắn trước hết nghĩ chính là lấp đầy bụng, căn bản cũng không có biện pháp bận tâm càng nhiều những thứ đồ khác, nhưng là một người đã ăn no mặc ấm, không lại vì là những chuyện này sâu thời điểm cả người hắn theo đuổi, khẳng định cũng sẽ sinh trình độ nhất định thay đổi. Kataoka huấn luyện viên hiện tại chuyển biến chính là một cái chuyện đương nhiên, quá trình chính là bởi vì hắn nguyên tắc bản chính là người như vậy, vì lẽ đó loại này chuyển biến mới sẽ như vậy nhanh chóng. Trước xây đô cao trung trên người nhận đồ vật quá nhiều, coi như là như vậy, Kataoka huấn luyện viên đều không có quá nhiều thay đổi chính mình sơ chung, càng không cần phải nói hiện tại có thể làm cho thủ hạ mình các tuyển thủ cảm thụ càng nhiều thi đấu quá trình, thể sẽ khác nhau thi đấu tiến trình, một mặt là vì đội bóng cân nhắc, một mặt cũng là vì tuyển thủ cân nhắc, làm như thế cuối cùng có thể hay không thu hoạch tốt hiệu quả. Chúng ta tạm thời không nói chuyện thế, nhưng Kataoka huấn luyện viên phần này tâm ý cũng tuyệt đối là thuần túy, chỉ có điều xây đô hiện tại có thể lĩnh hội chính mình huấn luyện viên phần này thuần túy tâm ý tuyển thủ hiện tại nhưng là không nhiều. Xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ dần dần cảm giác mình rơi vào vực sâu không đáy. Hiệp 7 nửa sau, Bắc Mỹ đội Texas bên kia tiến công, sự tiến công của bọn họ rất nhanh sẽ bị Sawamura Aizun cho trấn áp. Trước Sawamura Aizun trình diễn breaking ball tuyệt kỹ, lần này hắn chẳng muốn khó khăn như vậy biến đổi dùng cổ quái cầu, cứ việc tiến trình sinh biến hóa rất lớn. Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ một lần lại một lần đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, thế nhưng những này cầu đều không ngoại lệ, hoặc là đánh tới catcher ngay phía trên, hoặc là chính là bên trong sân rơi xuống đất đàn hồi. Bắc Mỹ bên này tuyển thủ tuy nói dáng người cao lớn, độ nhanh chóng xây đô cao trung bóng chày đội, kinh nghiệm lâu năm huấn luyện cũng không phải đùa giỡn. Catcher nhóm phòng thủ thật giống như tường đồng vách sắt, khiến người ta căn bản sẽ không tìm được bất kỳ khe hở. Bóng chày một lần bị tiếp được, hoặc là trực tiếp ao, hoặc là ném cho gôn một phong sát rất nhanh sẽ để Bắc Mỹ bên này như tuyển thủ. Ba lên ba xuống hết, nhìn trên gò picture diễu võ dương Wai Sawamura Aizun, Bắc Mỹ các tuyển thủ đều là một mặt mộng vẻ mặt coi như là đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong. Bọn họ đều có thể nhìn ra bóng chày đang đến gần bát tơ trong tay thời điểm sinh ra biến hóa muốn. Đem loại này cầu đánh được, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình càng không cần phải nói Bắc Mỹ tuyển thủ. Vừa mới lên tràng thời điểm, nhắm vào có thể đều là breaking ball đối mặt loại này cùng bóng thẳng tiếp cận phạm vi nhỏ breaking ball, bọn họ còn thật không có chuẩn bị tâm lý vào lúc ấy. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cảm xúc sâu nhất hắn liền cảm giác mình bên này tuyển thủ cùng Sawamura Aizun tranh tài, quả thực là không tự lượng sức đối phương thật giống như đại nhân bắt nạt đứa nhỏ như thế. Hai ngón tay đầu nắm bắt đứa nhỏ lỗ tai, tùy tiện đề cập tới đến, ném qua mà Bắc Mỹ đội Texas tuyển thủ bên này đây. Căn bản cũng không có biện pháp đối với Sawamura Aizun tạo thành uy hiếp thực lực như vậy chênh lệch. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên trước, hàng năm đều cần trải qua một lần chính là bọn họ đối đầu Bắc Mỹ Dream Team. Được xưng toàn thành viên tuyển thủ, đều là 10 năm vừa thấy thiên tài cái kia đội ngũ chỉ có cùng cái kia đội ngũ thời điểm tranh tài. Đội Texas huấn luyện viên mới cảm nhận được qua áp lực như vậy, nguyên bản nghe nói một cái cao trung đội bóng muốn khiêu chiến Dream Team, hắn còn khịt mũi con thường liền đảo quốc những người kia trình độ. Cũng không cảm thấy ngại thật ra chạy đến Bắc Mỹ đến mất mặt xấu hổ, ngươi muốn nói các ngươi cùng một cái Bắc Mỹ cao trung đá thi đấu, cái kia còn có chút thứ đáng xem. Dù sao song phương là cùng trên một trục hoành khiêu chiến chuẩn nghề nghiệp đội bóng Dream Team. Quả thực chính là điếc không sợ súng, kỳ thực cũng không cần Dream Team. Chỉ là bọn họ đội Texas liền có thể làm cho đối với mới biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, nhưng là chân chính nhìn thấy Sawamura Aizun sau khi Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên, ý nghĩ trong lòng sinh biến hóa rất lớn, hắn ý thức được. Chính mình trước ý nghĩ, khả năng còn thật sự có chút bất công trước mắt cái này đối thủ. Xa so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, cứ việc song phương điểm số hiện tại là 4-1. Thi đấu cũng chỉ còn lại 2 hiệp, xem ra Bắc Mỹ đội Texas bên này đã là nắm chắc phần thắng. Nhưng là đội Texas huấn luyện viên, nhưng không có cảm giác đến chút nào hài lòng, hắn cảm giác mình chính là bị đối phương vui đùa chơi. Đùa Sawamura Aizun ném bóng dáng vẻ, xem ra có thể không giống như là thể lực không đủ tuyển thủ, nếu như cái này tuyển thủ ở thi đấu 1. Lúc mới bắt đầu liền bị cử đi sân bóng như vậy, song phương hiện tại điểm số e sợ tuyệt đối không phải trước mắt bộ dáng này, chỉ cần vừa nghĩ tới như vậy cảnh tượng. Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên liền cảm giác mình rơi vào hầm băng như thế. Một bên khác nhi Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng cảm giác mình đến vách núi khẩu bị mang nhiều kỳ vọng. Miyuki ở no out không người chiếm gôn tình huống, đứng lên batter box hắn có thể không chiếm gôn, trực tiếp quan hệ xây đô cao trung thắng bại. Miyuki cũng cảm giác được này như núi áp lực, cái tên này thiên phú dị bẩm, có lúc liền ngay cả Sawamura Aizun đều không thể không ước ao hắn là có thể đem áp lực chuyển biến thành chính mình động lực. Đứng ở trên batter box hắn lựa chọn cùng đối thủ tử chiến, đến cùng hai người đánh bóng dị thường kịch liệt, dựa theo bình thường nhiệt huyết manga động tác võ thuật, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng Miyuki có thể miễn cưỡng chiếm gôn, vậy đại khái là kết quả lý tưởng nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện thực thường thường là phi thường làm mất mặt. Miyuki ở cuối cùng một cầu đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, trên mặt dần hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn nguyên bản nhận vì là cái này đánh bóng đã nắm chắc, thế nhưng chày đụng tới màu trắng tiểu cầu chớp mắt Miyuki sắc mặt thay đổi cầu lên truyền đến lực phản chấn. So với hắn trước kia theo dự đoán thì nhỏ hơn nhiều, kết quả bị đàn hồi đi ra ngoài bóng chày. Cao cao bay lên đến rồi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun con mắt hơi híp lại. Thi đấu thời khắc cuối cùng, Lincoln dĩ nhiên khôi phục chính hắn tiết tấu, cái kia được gọi là ôn nhu tử thần gia hòa. Rốt cục bắt đầu thức tỉnh rồi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.